thực lực của hắn cư nhiên bạo tăng tới mức như thế. Diêu Phong cũng là giật mình vẻ mặt nói đến, ta cùng với Hà Khiêm ở giữa chênh lệch, sợ rằng cuộc đời này đều đuổi không kịp. Hà Khiêm một kiếm phá 13 quan sau khi, quay đầu vừa nhìn về phía Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Hà Khiêm. Hai người cách không đối nhìn. Hà Khiêm vẻ mặt màu sắc trang nhã, hai mắt lợi hại phi phàm, giống như là Lâm Bạch đoạt vợ hắn đồng dạng. Lâm Bạch lúng túng nói đến, cái này nhân loại làm sao đối ta có như thế cường hận ý a? Thôi đi, mặc kệ, 15 quan bắt đầu. Dựa theo cái này đường hầm người gỗ tính nết, tại 15 quan hẳn là sẽ xuất hiện một cái mới người gỗ a. Cửa thứ 5 sắt lá người, cửa thứ 10 đồng giáp nhân, cái này địa, mà, 15 quan không biết sẽ xuất hiện cái gì. Lâm Bạch quay đầu qua đến, nhìn về phía 15 quan bên trong. 15 quan nội, 150 cái người gỗ bước lên tới. Mà ở cái này 150 cái người gỗ sau khi, đứng lấy một cái ngân giáp người gỗ. Ngân giáp nhân. Nhìn tựa hồ so đồng giáp nhân còn khó dây dưa hơn a. Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, lúc này kiếm ý khẽ động, bài sơn đảo hải đồng dạng kiếm khí hoanh sát mà đi. Một kiếm này càn quét mà đi, đem phân nửa người gỗ trực tiếp chém giết. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch hai mắt nhất biến, lại là một kiếm càn quét mà đi, đem còn lại người gỗ trực tiếp chém giết. Lập tức, hai đạo kiếm khí thế không thể đỡ va chạm mà đi. Cái kia ngân giáp nhân song kiếm lóe lên, nổi giận chém mà xuống. Thế không thể đỡ một kiếm trực tiếp đem Lâm Bạch hai đạo kiếm khí cho triệt để đánh nát. Cư nhiên như thế cường. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Có thể đánh nát hắn hai đạo kiếm khí, hơn nữa còn là như vậy ung dung. Lâm Bạch lúc này cũng không thể tại phất lờ, bằng không, đánh giá thấp cái này ngân giáp nhân, phỏng trừng Lâm Bạch được lật thuyền trong mương. Chương 738, ngang hàng đệ nhất. Lâm Bạch cầm kiếm mà lên, thẳng hướng ngân giáp nhân. Thân hình như điện hóa thành từng đạo tàn ảnh tới gần, trên người cái kia một cổ khủng bố tam giai sơ kỳ kiếm ý dẫn đầu bắn trúng ngân giáp nhân. Sau đó tại Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn một chút, chém xuống một kiếm vạn thiên kiếm ảnh, nổi giận chém tại ngân giáp nhân trên người. Một kiếm này đủ để đem ngân giáp nhân chém giết. Một kiếm này uy lực Lâm Bạch là vô cùng có tự tin, bởi vì Lâm Bạch đã ra 9 phần lực lượng, cái này ngân giáp nhân tuyệt đối là không chặn được tới. Thật là nhường Lâm Bạch kinh ngạc một màn xuất hiện. Làm Lâm Bạch thế không thể đỡ một kiếm chém dụng mà xuống thời điểm, cái kia ngân giáp nhân hai tay nhất tề hướng trước ngực một trận, kiếm ảnh bắn trúng trên song kiếm, đem ngân giáp nhân bước lui 3-4 bước sau. Cứ nhiên bị ngân giáp nhân hoàn mỹ ngăn cản hạ xuống, mảy may đều không có thương tổn được chính mình. Cái này làm sao có khả năng, biến chiêu. Lâm Bạch cả kinh ngục quan bên trong lộ ra khó có thể tin. Lúc này, ngân giáp nhân ngăn lại Lâm Bạch một kiếm, hai tay nhất tề khẽ động, hai kiếm tựa như cuồng long ra biển, thế không thể đỡ kiếm thế xoắn nát thiên địa phong vân, hai đạo thế như trẻ che kiếm khí quét ngang mà đi. Không tốt. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Lúc này hoàng kim chiến thể ngưng tụ dựng lên, Lâm Bạch một kiếm tấn công mạnh mà đi, đem ngân giáp nhân bên trong một kiếm chống cự hạ xuống, mà đổi thành bên ngoài một kiếm nhưng là bắn trúng Lâm Bạch trên vai trái. Phốc suy. Tiên huyết văng khắp nơi, Lâm Bạch bị đẩy lui đi ra ngoài 100 mét, ghé mắt vừa nhìn chính mình trên vai trái, lưu lại một cái ngón tay đồng dạng cao thấp lỗ máu. Thật không ngừng đi ra ngoài phun máu đi ra. Không thích hợp, cái này ngân giáp nhân thủ đoạn có chút cao minh. Lâm Bạch nhất thời la hoảng lên. Ngân giáp nhân bước ra một bước, tốc độ bạo tăng, kéo cuồng phong gào thét mà đến, song kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm ảnh tràn ngập trời cao. Liên tiếp vết kiếm không ngừng tại Lâm Bạch bên người chém xuống. Lâm Bạch chật vật chạy trốn đứng lên. Chuyện như thế nào? Đó là 15 quan đặc thù người gỗ, ngân giáp nhân. Đã 10 năm không có nhìn thấy ngân giáp nhân. Cái này ngân giáp nhân thật là nổi danh năng chinh thiện chiến, võ giả tầm thường liền hắn một kiếm đều không chặn được tới a. Lúc này, võ giả khác quay đầu qua đến, nhìn về phía 15 quan nội Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch đang bị ngân giáp nhân đánh cho liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Bạch Tiêu Tiêu ngưng giọng nói, cái này ngân giáp nhân công kích quá nhanh, mỗi một kiếm lại như thế cường đại. Lâm Bạch không ngừng rút lui đi ra ngoài, hốt hoảng ở giữa không ngừng chống cự lại. Cái này ngân giáp nhân tiến công đường đi làm sao cùng ta giống nhau như lúc ca. Lâm Bạch sững sờ, khi hắn nhận ra ngân giáp nhân kiếm lộ sau khi, nhất thời cảm thấy kinh ngạc đứng lên, nguyên do bởi vì cái này ngân giáp nhân kiếm lộ, hoàn toàn là cùng Lâm Bạch giống nhau như lúc. Thường chiêu bức người, thường chiêu sát khí. Cho dù là đối thủ lưu lại một cái bé nhỏ không đáng kể kẽ hở, hắn đều là trong nháy mắt bắt lại, do đó thi triển ra công kích mãnh liệt, đem đối thủ một kiếm bị mất mạng. Loại này kiếm lộ, cương mãnh bá đạo, liều lĩnh. Cái này cùng Lâm Bạch một mực ưa thích kiếm lộ, là một dạng. Lâm Bạch kiếm lộ cái kia chính là, sinh tử đã coi nhẹ, không phục ta thì làm, làm, trước xông lên đánh lại nói. Nếu như đánh thắng được vậy thì làm thịt đối thủ, nếu như đánh không thắng, vậy chúng ta đang nghĩ biện pháp. Dù sao thì là tiên xông lên một trận chém lung tung, chém chết lại nói. Loại này kiếm lộ vô cùng bá đạo lạnh thấu xương, một khi bị đối thủ áp chế, vậy sẽ không còn sức đánh trả chút nào, mà ở đối thủ hoảng loạn chống đỡ là lúc, ngân giáp nhân sẽ tìm được một cái thật nhỏ kẽ hở. Dù là cái này kẽ hở bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn đều có thể bắt lại, do đó đánh bại đối thủ. Ha ha, trước đây ta giao thủ qua võ giả, tại ta dưới kiếm, chính là loại cảm giác này sao? Một mực bị đánh bẹp. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Bây giờ tại đây ngân giáp nhân bên trên nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc kiếm lộ, làm Lâm Bạch có chút khôi hài. Quá khứ đều là chính mình cầm loại này kiếm lộ đi công kích đối thủ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên để cho mình cũng cho gặp gỡ. Được rồi, tất nhiên cùng ta kiếm lộ không sai biệt nhiều, vậy ta đánh bại ngươi hẳn không phải là rất khó. Không có ai so với ta càng hiểu tự ta kiếm lộ khuyết điểm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên lợi hại chi mang. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, từ ngân giáp nhân mặt bên oanh kích mà đi. Một tiếng vang thật lớn. Một ánh kiếm bắn trúng ngân giáp nhân mặt bên trên bờ vai. Ngân giáp nhân bả vai trái nhất thời một mảnh vụn gỗ phi dương, cánh tay rơi xuống đất. Lâm Bạch cười lạnh nói, loại này kiếm lộ mặc dù bá đạo, thế nhưng chỉ biết quan tâm trước mặt mình đối thủ, sẽ không nhiều hơn quan tâm mặt bên cùng phía sau địch nhân. Loại này kiếm lộ lớn nhất tai hại, cái kia chính là quá được ăn cả ngã về không. Một khi bị chính diện đối thủ hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, lại người từ phía sau đánh lén, vậy thì xong đời. Ta thích loại này kiếm lộ, cho nên ta so ngươi càng hiểu cái này kiếm lộ tai hại. Ta phong lôi thần dực cùng hoàng kim chiến thể, còn có ta năng lực phản ứng, có thể hoàn mỹ vì ta hóa giải cái này tai hại. Thật là ngươi đây. Ngươi một cái người máy, có thể có mau như vậy năng lực phản ứng sao? Lâm Bạch di động trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở người máy phía sau. Lăng không nhảy lên, lợi hại kiếm quang so với tinh thần chi quang còn chói mắt hơn. Một kiếm xuyên qua mà xuống. Một tiếng. Cái này một ánh kiếm trực tiếp đem ngân giáp nhân đầu lâu xuyên qua. Đùng đùng. Ngân giáp nhân hai chân một khuất, quỳ trên mặt đất, toàn thân tan ra thành từng mảnh, hóa thành từng đống mảnh vụn. Lâm Bạch phá tan 15 quan. Quá lợi hại, cái này ngân giáp nhân cư nhiên đều không phải là Lâm Bạch đối thủ. Trời ơi, Lâm Bạch còn phải tiếp tục đi lên khiêu chiến sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch phá tan 15 quan sau khi, cũng không hề rời đi, nhất thời la hoảng lên. Hà Khiêm đại ca phá 15 quan. Lúc này, đối diện vị kia tiểu trương cũng là kinh hỉ kêu lên. Cái này một tiếng thét kinh hãi truyền ra, sở hữu võ giả nhất thể quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy tại 15 quan bên trong, Hà Khiêm sắc mặt lợi hại, trên áo trắng mang theo vài tia vết máu, đem ngân giáp nhân chém giết tại dưới kiếm. 13 quan, Hà Khiêm một kiếm phá trừ. 14 quan, Hà Khiêm cũng là một kiếm phá quan. Mà khi Lâm Bạch tại thứ 15 quan bên trong cùng ngân giáp nhân vướng víu thời điểm, Hà Khiêm thật là vận dụng tất cả lực lượng,